Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 783, Sakura thế nào khuôn mặt như vậy Kurenai? Làm Sakura nói ra cùng Tá Lương Na một dạng, người chán ghét, thời điểm. Thế giới đã thay đổi, Sakura thế giới trở nên lớn. Là bởi vì Lâm Phàm có thể cấp cho thế giới đủ đại. Sakura thế giới, mấy ngày nay trở nên vô cùng phong phú. Thật là thế giới hoa nở vài lần. Run rẩy co rút muốn nói. Nàng thế giới bởi vì Lâm Phàm không cẩn thận đại nhất mà đặc sắc. Mà Lâm Phàm thế giới bởi vì Sakura ôn nhu mềm mại mà thoải mái. Sakura quái lực chi quyền toàn bộ triển khai. Đối mặt Lâm Phàm. Chỉ có thể lần nước run lên, yêu ẩm thấp thảm đã từng nói ngươi phải biết rung động phương pháp thực chất. Muốn đi nghe một người đẹp đối với ngươi nói gì, càng phải cẩn thận nhìn nàng đang làm gì. Buổi trưa, xuân về hoa nở Konoha làm người ta có chút say mê. Lâm Phàm ôm Sakura tại trên ban công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy Konoha một bên rừng rậm. Nhà chọc trời. Xi măng tường đá, cũng còn khá Konoha là một cái địa phương nhỏ, cũng coi là thành phố nhỏ, nếu không nơi nào đều là xi măng, xem cũng là chán trường. Lão công đại nhân, ôm ngoặt ta, Sakura cảm thấy một chút trống không? Cái này không nên a, là xi măng tường đá ngăn trở nàng sóng âm, vẫn là nàng không có thói quen Lâm Phàm tạm thời cạn nói. Mẹ! Lâm Phàm thúc thúc, Tá Lương Na trở lại, khiến Sakura một khẩn trương, ăn vụng mèo cũng sẽ thét chói tai thời điểm, chỉ là đối mặt là cái gì? Lâm Phàm vẫn như cũ khiến Sakura ngồi ở trên đùi hắn. Toàn bộ buổi sáng thời gian, các nàng căn bản không có chia lìa qua, thật chặt kết hợp với nhau, Tá Lương Na sớm đã thành thói quen, không nói gì nữa. Mỹ vị món ngon vô số, Tá Lương Na căn bản là nếm không xong những này mỹ vị. Đột nhiên ăn được một nửa, bàn ăn run rẩy tới, xảy ra chuyện gì? Tá Lương Na có chút không rõ vì sao, chẳng lẽ là Osusuki nhất tộc đánh tới, chính là trung nhẫn còn chưa có bắt đầu nha. Run rẩy không phải là bởi vì Osusuki nhất tộc, chẳng lẽ là động đất? Đó là cái gì trên đất dao động đây? Cũng chỉ có Sakura cùng Lâm Phàm biết, bởi vì bọn họ đem thực lực phát huy được, xây dựng ở động đất trên, bàn ăn rất gần như không còn run rẩy. Tá Lương Na cũng yên tâm lại, Sakura cũng yên tâm ngồi xuống. Rất nhanh, chính là cái này sao nhanh? Động đất liền đi qua, buổi trưa cứ như vậy chơi qua đi, sắp tới trạng vạng tối. Lâm Phàm lưu lại một cái ảnh phân thân chiếu cố Tá Lương Na. Sakura cũng hết sức yên tâm. Buổi trưa thời điểm, Lâm Phàm đã đem Tá Lương Na giới tử trang bị đầy đủ mỹ thực. Khiến tên tiểu tử này thập phần vui vẻ. Lâm Phàm cưỡi phi hành xe đạp cùng Sakura trên không trung tự nhiên động. Cứ như vậy động, phía dưới có rất nhiều người cùng bọn họ chào hỏi. Mau nhìn là cứu vớt thế giới anh hùng. Lâm Phàm, đại nhân tương đương, thật là Lâm Phàm đại nhân. Cái kia cứu vớt thế giới Lâm Phàm đại nhân sao? Trời ơi, nghĩ không ra ta hữu sinh chi niên có thể thấy chân nhân. Là bản thân hắn đi. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới bản thân hắn đối chiếu phiến cũng còn khá xem. Lâm Phàm đại nhân, ngươi là chúng ta anh hùng. Vĩnh viễn anh hùng, một cái thiếu phụ hô lớn. Lại một cái 18 tuổi thiếu nữ hô, Lâm Phàm đại nhân, chờ ta một chút, ta có thể với ngươi muốn một cái ký tên sao? Một tờ giấy bay đến trước mặt thiếu nữ, nàng là duy chờ tới khi Lâm Phàm tự tay chân dung danh ký tên. Tựa như thánh chỉ, đạo này tên thật, phù hộ lấy cô gái này gia tộc vạn thế vạn đời. Cô gái này gia tộc. Cũng từ đây phụng Lâm Phàm là vô thượng chân tổ, vô địch thần linh, mỗi ngày triều bái, làm tín ngưỡng tiếng chuông gõ thời điểm. Chính là nàng hiểu ra chính mình trách nhiệm thời điểm, cùng lâm phàm hữu duyên, vạn thế vạn đời may mắn gia trì, vận xui quét sạch, làm khí vận thân thể, tín ngưỡng thân thể theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, lực vô hình có trấn áp diệu dụng, áo nghĩa bất tri bất giác tại mỗi một cùng lâm phàm có liên quan nhân trung thức tỉnh. Thần dây lại không lường được, chỉ có Sasuke mơ hồ có thể cảm giác được cái gì. Chính là lại bắt không tới. Đây là vượt qua võng la thuật, mà lâm phàm quả thật có rất nhiều đáng sợ siêu võng la thuật. Hắn có thể đem người biến thành chakra quả thực, thậm chí có thể đem chính mình ảnh phân thân biến thành chakra quả thực. Chính là phi thường gian ác thuật, so lâm phàm bản thân đều còn muốn gian ác, vượt qua âm dương lý giải, không có giao thiệp, lại ra du tịnh tiến, vô địch lâm phàm đại nhân. Van cầu ngươi khiến ta có tư cách lễ bái ngươi, là ngươi cứu vớt thương sinh. Một ông lão nằm sấp tiến tới, cảm khái tín ngưỡng chân thân, tôn trọng vĩ đại nhân vật, là cái gì kích phát hắn kích động, là từ nơi sâu xa tín ngưỡng và khí vận dẫn động tới hắn hiền lành. Giống như đang bị lâm phàm khai phá Sakura một dạng, có vạn ngàn tín ngưỡng tuyên bốn tiến vào thiếu nam thiếu nữ. Nam nữ già trẻ chán động lá, lão công đại nhân, ngươi là ta tin ngưỡng. Sakura nghiêm mặt nói, xem tới dâng hương thời gian nhanh đến. Ha ha, lâm phàm cười to, trên không trung cưỡi phi hành xe đạp, sắp tới Ino tiệm bán hoa. Ta muốn cả đời phục vụ lão công đại nhân. Sakura cực sắc nói, tối hôm nay cho ngươi phục vụ đủ. Lâm phàm cười tà. Ino cảm thấy kỳ quái, thế nào nhiều người như vậy ở trên đường la to, mau nhìn, là lâm phàm đại nhân, hắn cưỡi đó là xe đạp, có thể bay xe đạp, cái này không phải bình thường sản phẩm, là thần phẩm, cũng chỉ có lâm phàm đại nhân nhân vật như vậy có thể có. Đó là Sakura đại nhân, còn có lâm phàm đại nhân, bọn họ thoạt nhìn rất ngọt mật, đại anh hùng. Quả nhiên là không giống nhau, thật là thật hâm mộ, ta quyết định thành là anh hùng chính là ta nhẫn đạo. Ta nhất định phải xuyên qua nó, nếu như này người tử quan sát kỹ, nhất định sẽ chú ý tới kỳ thực đã xuyên qua. Lâm phàm đại nhân thật là thần nhân, hắn thật là thần sao, dung mạo một chút cũng không có thay đổi. Lâm phàm đại nhân mạnh khỏe soái, thật giống như gả cho hắn. Ino đi ra, hướng lên nhìn một cái, Sakura cùng lâm phàm hướng hắn lái tới. Đây là, Ino vốn là bị xe kinh ngạc đến ngây người đến, sau đó suy nghĩ một chút, hẳn là nào đó loại nhẫn thuật. Sakura thế nào khuôn mặt như vậy Kurenai? Ino không nghĩ ra, Ino lập tức la lên, lâm phàm đại nhân, nàng nghiêm túc xem lâm phàm liếc mắt, có chút ngượng ngùng. Bởi vì lâm phàm chịu vạn ngàn nữ tử sùng bái, một đống lớn nam nữ xông lại, lâm phàm đại nhân, có thể để cho ta hôn ngươi một cái sao? Nếu như có thể sờ tới lâm phàm đại nhân, đời ta chỉ đáng giá. Lâm phàm đại nhân, ta yêu ngươi, lâm phàm đại nhân, ta yêu ngươi, lâm phàm đại nhân, ta yêu ngươi, .. nam bị lâm phàm nguyền rủa. Vĩnh kém xa ở trước mặt hắn nói, ta yêu ngươi. Lâm phàm cười cười, vạn ngàn thiếu nữ ngã xuống. Còn có nam nói với hắn loại này khó chịu nói. Cũng là say, Ino bối rối, nàng nhìn thấy thật là nhiều người ngã xuống. Nhưng đều là rất nhiều thiếu nữ. Đàn bà, chạc ra từ lâm phàm, ly đến, trên người cuốn lên mà ra. Sở hữu ngã xuống người lên. Sẽ không bị đạp phải, kia sợ các nàng bị thương, cũng là trong nháy mắt bị chữa khỏi. Trừ Sakura cùng Ino, người chung quanh bị chakra đẩy ra. Tốt khổng lồ chakra, quả nhiên là lâm phàm đại nhân. Có nhẫn giả hô lớn, lâm phàm đại nhân, ngươi là chúng ta thần tượng, trong lòng vĩnh viễn anh hùng. Lâm phàm đại nhân, ngươi là trong lòng chúng ta anh hùng. Nhất không nổi anh hùng, lâm phàm đại nhân, van cầu ngươi làm nhiệm kỳ kế Hokage đi. Đúng nga, không sai, Lâm Phàm đại nhân hẳn làm Hokage, làm tám đời mục đích. Hokage, Hokage, Hokage, Hokage, gian, Hokage, Hokage, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, Hokage, Hokage, anh hùng, chấm chấm. Hiện trường có chút loạn, có thể Lâm Phàm vẫn là phong khinh vân đạm, tốt giống chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.